Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, dị thường, trước mắt đại triều, khuôn mặt cùng Tần Nhiên ký ức bên trong, âm thanh cũng giống vậy, thần thái cũng không có cái gì hai loại, nhưng Tần Nhiên bản năng cảm thấy có chút không đúng, Tần Nhiên yên lặng cảm giác đối phương khí tức, cùng ký ức bên trong vẫn là cũng giống vậy, đang nghi. Tần Nhiên âm thầm hỏi, nhưng lập tức, từ pho cái kia truyền đến một số tin tức, lại khiến Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, vậy mà có chuyện như vậy, khác thường, quá khác thường, Tần Nhiên nhìn lên trước mặt khoan thai tự đắc đại triều. Nếu như nói trước đó chỉ là có chút hoài nghi lời nói. Như vậy khi lấy được tin tức này về sau, Tần Nhiên hoài nghi đã biến thành nào đó loại suy đoán. Hắn tin tưởng pho trung thành, cho nên, hắn tin tưởng pho tin tức truyền đến, mà lấy đối phương tin tức truyền đến, đại triều không có khả năng như thế nhàn nhã mới đúng. Trừ phi, hoài nghi nào đó khiến Tần Nhiên bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt đại triều. Nhưng không có càng nhiều điểm đáng ngờ, đây là tất nhiên, hắn cùng đại triều gặp mặt cũng liền mấy lần, mặc dù có mật thiết lớn quan hệ hợp tác. Nhưng không có mật thiết tiếp xúc, tại dạng này điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên dự định hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn duy trì nguyên bản bộ dáng, lại đem lại bưng lên bữa sáng sau khi ăn xong, lúc này mới hỏi, chúng ta lúc nào xuất phát, lập tức biết rõ ta lựa chọn nơi này lý do thứ hai sao? Nó cách mục đích của chúng ta vô cùng gần, đại triều uống xong chén bên trong một điểm. Cuối cùng nhiêu nãi. Từ miệng túi bên trong móc ra một trang giấy tệ đặt ở cái chén dưới. Hướng về phía xa xa thị giả kiêm đầu bếp phất phất tay về sau. Hướng về cửa đi ra ngoài. Tần Nhiên đứng dậy, đi theo, liền như là đại triều nói như vậy. Nơi này khoảng cách mục đích vô cùng gần. Hai người lấy một loại tàn bộ tốc độ đi về phía trước. Cũng vẻn vẹn mất không đến 10 phút. Toàn bộ lộ trình cũng liền là từ đường phố đạo một bên. Quẹo vào mặt khác một bên cái hẻm nhỏ. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua trước mắt hẻm nhỏ. Rất nhanh, chú ý lực liền bị cuối cái kia nhìn như dỉ xét. Bỏ hoang thấp cửa hấp dẫn. Mặc dù có thùng rác mấy người chướng ngại vật che chắn. Mà lại cái kia phiến môn nhìn lên đến cũng đã là dỉ chết rồi. Nhưng có lấy SSS cộng cảm giác Tần Nhiên lại có thể rõ ràng nghe được phía sau cửa tiếng hít thở. Rất nhỏ, đứt quãng, đối với người thường mà nói. Cơ hồ bé không thể nghe, không cần tận mắt đi xem. Tần Nhiên liền có thể ở não hải bên trong hiển hiện xuất một người sau khi hít sâu một hơi. Chia làm mấy lần nôn xuất, tiếp lấy lại hít một hơi dáng vẻ. Kỹ xảo như vậy cũng không mệt khó. Rất nhiều am hiểu tiềm hành, ẩn nấp hành tung người đều biết, nhưng là có thể đạt tới phía sau cửa người kia rất nhỏ trình độ. Lại không nhiều, dựa theo kỹ năng đẳng cấp lời nói, ít nhất là tiếp cận đại sư cấp, Tần Nhiên nhìn về phía đại triều, đối phương cười cất bước mà đi, khi cự ly này phiến thấp cửa còn có mấy thước thời điểm. Thấp cửa lập tức từ bên trong mở ra, một vị buộc tóc nam tử đi ra. Đối phương trái vạt áo vạt phải cách ăn mặc, khiến cho Tần Nhiên trước tiên nhớ lại đối phương. Ở lần thứ nhất gặp đại triều lúc, đối phương từng vì hắn mang qua đường, miệng hạ buộc tóc nam tử hướng về đại triều ân cần thăm hỏi về sau. Mới hướng Tần Nhiên hành lễ, toàn bộ quá trình cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra 10 phần cứng nhắc, trước đó phát sinh sự tình, để cho ta biết rõ ta đến cỡ nào sơ sẩy, cho nên. Phù hộ hiện tại là người phụ trách nơi này, hắn nghiêm túc cùng thực lực. Đủ để cam đoan an toàn của nơi này, đại triều một bên khen ngợi thủ hạ của mình. Một bên hướng về cửa bên trong đi đến. Tần Nhiên lạc hậu một bước, nhìn mặt không thay đổi phù hộ. Lúc này mới cất bước hướng bên trong đi đến. Lấy 10 phần cẩn thận, mà cẩn thận tư thái. Vừa mới lấy được tin tức đủ để cho Tần Nhiên minh bạch. Chỉnh chuyện phát sinh ra ngoài dự liệu ngoài ý muốn biến cố. Nếu như không muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này, hắn liền cần thời khắc trừng to mắt, Tần Nhiên Từ sẽ không đánh giá thấp bất kỳ nguy hiểm nào. Đặc biệt là có không biết địch nhân xuất hiện lúc, ở Tần Nhiên cẩn thận bên trong, một đoàn người xuyên qua cái kia hẹp dài hành lang, đi xuống hơn ngàn bậc thang. Khi đi tới tận đầu lúc, một cái khắc dấu lấy giống như long giống như rắn bằng đá đại môn xuất bây giờ đang Tần Nhiên mắt. Bên trong, đèn chiếu rọi xuống, ở Tần Nhiên mắt bên trong, cái kia giống như long giống như rắn khắc dấu giống như sống tới. Không ngừng du động, thấp tê cao ngâm ẩn y từng đợt cùng mặt đất khí tức tương liên. Theo thấp như vậy tê cao ngâm như là thủy triều, hướng về Tần Nhiên vọt tới. Lại không có đúng nghĩa thương tổn đến Tần Nhiên, vẻn vẹn sượt qua người, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng, lại vẫn khiến người vô cùng kinh hãi. Đây là địa mạch tiết điểm, Tần Nhiên chưa từng gặp qua địa mạch tiết điểm, nhưng là trước kia nhưng từ đại triều nơi đó nghe nói qua một số miêu tả. Đã đủ để cho hắn có suy đoán, Umani, mục đích của chúng ta ngay tại nó bên trong. Đại triều điểm một cái đầu. Nó bên trong, nó là một cái có không gian kiến trúc. Tần Nhiên kinh ngạc nói, dạng này kinh ngạc cũng không phải là ngụy trang, mà là chân chính kinh ngạc. Ở Tần Nhiên lúc đầu ấn tượng bên trong, địa mạch tiết điểm đúng vậy một cái điểm, cùng loại với nào đó loại thực chất vật thể, giống như là một khỏa thủy tinh cầu cái gì. Đi theo ta, đại triều thần bí cười cười, hướng đi bằng đá đại môn, khoát tay. Cứ như vậy đem đại môn đẩy ra, không có bất kỳ cái gì biến hóa, phảng phất như là đẩy ra bình thường nhà bên trong phòng cửa. Cái kia giống như long giống như rắn khắc dấu vẫn như cũ lưu chuyển không ngừng. Giống như căn bản không có chịu ảnh hưởng, ảo thuật, không, không đúng, không phải ảo thuật, lực lượng như vậy là chân thật tồn tại. Suy đoán vừa mới xuất hiện thời điểm, Tần Nhiên liền lắc lắc đầu. Có thể che đậy hắn cảm giác, tinh thần ảo thuật cũng không phải là không tồn tại, nhưng nếu quả như thật có thể che đậy cảm giác của hắn. Tinh thần lời nói, đối phương căn bản không cần bố trí nhiều như vậy đến. Dẫn hắn vào cuộc, trực tiếp một cái ảo thuật cũng đủ để cho hắn nửa bước khó đi. Lại hoặc là có cái gì khác mục đích, suy đoán không ngừng xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía đại triều, ta sở dĩ có thể tùy tiện mở ra nơi này cửa. Là bởi vì máu của ta mạch nó tán thành máu của ta mạch dù sao. Từ trình độ nào đó tới nói, nơi này coi là cha ta thân để lại cho ta di sản, tiếp xuống, trợn to hai mắt. Chúng ta phải chứng kiến kỳ tích nâng lên mình cha lúc. Đại triều lời nói dừng lại, sau đó, trực tiếp dịch ra chủ đề. Huyết mạch, kỳ tích, nghe được dạng này từ ngữ, Tần Nhiên giữ im lặng điểm một cái đầu, nhưng lại âm thầm đem cảnh giác nâng lên tối cao, bởi vì, đối phương nói lời, hắn một chữ đều không tin, nhưng lập tức mà đến tình cảnh, nhưng vẫn là để chuẩn bị sẵn sàng Tần Nhiên lấy làm kinh hãi. Thành thị, một tòa to lớn thành thị, xuyên qua cái kia phiến môn Tần Nhiên, đứng ở một tòa phù không trên bình đài. Hắn quan sát dưới chân thành thị, cổ xưa phòng ốc san sát nối tiếp nhau, đường phố đạo ngang dọc có thứ tự, nhất làm cho người sợ hãi than là tòa thành này thị quy mô. Đủ để dung nạp 100.000 người, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng xuất, khi năm nơi này tiếng người huyên náo bộ dáng, rất kinh ngạc a, ta lần thứ nhất nhìn thấy tòa thành này thị thời điểm. Cũng là phi thường kinh ngạc, tuy nhiên ta có cha là một cái khốn nạn. Nhưng là năng lực của hắn lại là không thể nghi ngờ. Ở khi năm cái kia yêu ma hoành hành thời đại, vậy mà kiến tạo dạng này một tòa thành thị, nhìn thấy bên kia thành tường rồi sao? Liền xem như lấy hiện tại kỹ thuật cùng nhân lực, muốn phải hoàn thành loại độ cao này, độ rộng thành tường. Cũng là khó khăn trùng điệp, đại triều cảm thán âm thanh ở vang lên bên tai. Mặt mũi của đối phương bên trên có tán thưởng, càng nhiều hơn là một loại phức tạp tâm tình. Tần Nhiên không có hỏi nhiều, vẻn vẹn nghe đối phương nói tiếp nói. Mục tiêu của chúng ta là tòa thành này bên trong thành chủ phủ. Nơi đó, nhưng đại triều lời nói vẫn chưa nói xong. dưới chân nhìn như rắn chắc topic, cứ như vậy phá nát, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trong nháy mắt liền phân giải, hai người như rơi xuống như lưu tinh, đánh tới hướng mặt đất. Hết chương.